Chương 3853, Lăng, Lý Thất Dạ không thèm để ý thái độ, cái này lập tức để Biên Độ Thế Gia quản gia sắc mặt là khó coi đến cực điểm. Lấy thực lực của hắn, lấy thân phận của hắn, đặt ở toàn bộ Hắc Một Nhai, chính là uy danh hiển hách tồn tại. Hôm nay, Lý Thất Dạ như thế một người từ bên ngoài đến, vậy mà không đem bọn hắn coi như một chuyện, cái này không khỏi là quá phách lối đi, cái này không khỏi là quá cuồng vọng đi, đây là ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng quất hắn cái tát. Người ở chỗ này cũng đều hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ thật sự là làm được có chút quá mức, dù sao, ngay từ đầu, Biên Độ Thế Gia quản gia đó cũng là hảo ngôn đối mặt, nhưng là, Lý Thất Dạ lại như vậy không nể mặt mũi, dạng này thật sự là quá phách lối. Có câu nói rất hay, không nhìn mặt Tăng cũng nhìn mặt Phật, hiện tại Lý Thất Dạ thái độ như vậy, đó là rõ ràng muốn cùng Biên Độ Thế Gia quản gia làm khó dễ, đây cũng là rõ ràng muốn cùng Biên Độ Thế Gia làm khó dễ. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Cuối cùng, Biên Độ Thế Gia quản gia sắc mặt mãnh liệt, rét căm căm nói ra, ngươi bây giờ theo ta đi, vậy còn tới kịp, nếu không, chờ ta chủ thượng trách tội xuống, chỉ sợ ngươi là không có kết cục tốt gì. Đến lúc đó, ngươi muốn cầu tha, vậy đã tới đã không kịp, chỉ sợ, đến lúc đó, ngươi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Lần này, Biên Độ Thế Gia quản gia cũng là đem ngoan thoại ném ra tới. Hắn ngay từ đầu là hảo ngôn đối mặt, Lý Thất Dạ lại không cho thể diện này, cho nên, ở thời điểm này, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ phong độ, thể diện cái gì. Hắn thấy, nếu Lý Thất Dạ cho thể diện mà không cần, vậy hắn liền hảo hảo giáo huấn một chút Lý Thất Dạ, cho hắn biết tại Hắc Một Nhai ai mới là chủ nhân, tại một mẫu ba phần đất này, ai mới là định đoạt. Đây cũng là muốn để thế nhân hảo hảo minh bạch, tại Hắc Một Nhai này cùng Biên Độ Thế Gia là địch. Là không có bất kỳ cái gì kết cục tốt, nhưng là, quản chi Biên Độ Thế Gia quản gia đem ngoan thoại nện xuống tới, Lý Thất Dạ cũng để ý cũng không để ý, hắn căn bản chính là không có đi nhìn Biên Độ Thế Gia quản gia một chút, y nguyên toàn thân quán trụ đi lột gỗ một lão bì. Lần này, Biên Độ Thế Gia quản gia đó là triệt để nổi giận, Lý Thất Dạ vậy đơn giản chính là không có đem hắn để ở trong mắt, căn bản là không có coi hắn là làm một chuyện, cho nên, ở thời điểm này, lửa giận vọt lên Biên Độ Thế Gia quản gia chính là ác ý gan bên cạnh sinh, lên cho ta, đem ốc xá cung điện sang bằng, đem tất cả mọi người bắt, kẻ dám phản kháng, giết không tha. Biên Độ Thế Gia quản gia lộ ra lạnh lùng không gì sánh được sát khí, mỗi một câu nói mỗi một chữ cũng đều là tràn đầy sát khí. Khi Biên Độ Thế Gia quản gia nói lời như vậy thời điểm, thậm chí để cho người ta tựa như là nghe được hắn đang cắn răng nghiến răng, tựa hồ là hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Ây, Biên Độ Thế Gia quản gia ra lệnh một tiếng, đi theo mà đến đệ tử lập tức hét lớn một tiếng, một bộ phận người hướng ốc xá cung điện phóng đi, muốn đem Lý Thất Dạ bọn hắn cung điện ốc xá sang bằng, một nhóm người khác hướng Lý Thất Dạ bọn hắn vây lại, muốn bắt lại Lý Thất Dạ. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, đoạn tay chân ngươi. Lúc này, Biên Độ Thế Gia đệ tử lệ khiếu một tiếng, ken, ken, ken đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Lúc này Biên Độ Thế Gia các đệ tử đều đã đao kiếm trực chỉ Lý Thất Dạ bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần Lý Thất Dạ bọn hắn hơi dám phản kháng, liền sẽ trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy tình huống trước mắt hết sức căng thẳng, xem náo nhiệt không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, bọn họ cũng đều biết cái này nhất định là trận đại chiến muốn bạo phát, nhưng mà, đối mặt một màn này, Lý Thất Dạ nhìn đều không có đi xem một chút, thuận miệng nói ra, để bọn hắn lăn. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, không ít người cũng vì đó khẽ giật mình, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ đây là hướng ai phân phó đâu, phanh, phanh, phanh. Tại tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên, một trận oanh kích thanh âm vang lên, tại thời khắc này, vốn là muốn đi sang bằng cung điện ốc xá Biên Độ Thế Gia đệ tử trong nháy mắt bị đâm đến bay đi, nghe được a, a, a tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những đệ tử bị đụng bay này bị đâm đến máu tươi cuồn phúng, có người bị đụng gãy hai chân, có người bị đụng nát lồng ngực, bọn hắn tại trong tiếng kêu thảm, phun máu tươi tung tóe, sau đó hung hăng nện xuống đất. Tại tất cả mọi người lấy lại tinh thần xem xét thời điểm, không biết lúc nào, một con lợn rừng xông ra, nó là lập tức vây quanh Biên Độ Thế Gia đệ tử sau lưng, thừa dịp Biên Độ Thế Gia đệ tử không chú ý thời điểm, hung hăng đụng tới, trong nháy mắt đem Biên Độ Thế Gia đệ tử đụng bay lên thiên không. Mà lại con lợn rừng này tốc độ vừa nhanh vừa độc, trong nháy mắt, đem hơn phân nửa đệ tử đâm đến bay lên bầu trời, đâm đến bọn hắn máu tươi cuồn phúng, mọi người cũng đều nghe được thanh âm xương vỡ răng rắc, răng rắc, răng rắc kia. Mọi người thấy rõ ràng con lợn rừng này thời điểm, lúc này mới phát hiện, con lợn rừng này, trên người lông bờm là thưa thớt, hai viên răng nanh trong đó có một viên còn có tổn hại thiếu, chính là như thế một con lợn rừng, nó là trong nháy mắt vây quanh Biên Độ Thế Gia đệ tử sau lưng, trong nháy mắt đem Biên Độ Thế Gia đệ tử đụng bay. Tại lợn rừng đụng xong mà đến thời điểm, từng cái Biên Độ Thế Gia đệ tử đều phòng chi không nổi, không chút nào ngoại lệ bị như thế một con lợn rừng đụng bay đến trên bầu trời đi, đâm đến bọn hắn máu tươi cuồn phúng, kêu thảm không thôi. Trốn chỗ nào, tại con lợn rừng này đụng bay những đệ tử Biên Độ Thế Gia muốn sang bằng cung điện ốc xá kia thời điểm, những đệ tử Biên Độ Thế Gia vốn là muốn bắt lấy Lý Thất Dạ kia cũng đều không khỏi kinh hãi, bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lập nhào vồ giết về phía con lợn rừng này. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh, từng kiện bảo vật rơi xuống, banh sát hướng đầu kia lợn rừng, nhưng là, kết quả hay là một dạng, những Biên Độ Thế Gia đệ tử này ngay cả con lợn rừng này một cây lông heo đều không có sờ đến, liền nghe đến phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, từng cái Biên Độ Thế Gia đệ tử không chút nào ngoại lệ bị đụng bay lên thiên không, từng cái bị đâm đến máu tươi cuồn phúng, răng rắc thanh âm xương vỡ bên tai không dứt, trong nháy mắt. Tất cả Biên Độ Thế Gia đệ tử đều bị đụng bay, đều bị đâm đến máu tươi cuồn phúng, xương vỡ không ít, rất nhiều Biên Độ Thế Gia đệ tử trong lúc nhất thời là ngã xuống đất không dậy nổi, nghiệt súc, sao cuồng. Nhìn thấy con lợn rừng này lúc này hướng chính mình vọt tới, Biên Độ Thế Gia quản gia cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, ở thời điểm này, hắn quát chói tai một tiếng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Biên Độ Thế Gia quản gia xuề tay ra, chính là một cái bảo luân tế ra. Bảo luân như cối xay khổng lồ một dạng, quanh sát mà tới, trấn sát hướng con lợn rừng này, phanh một tiếng vang thật lớn, kết quả không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, bao quát Biên Độ Thế Gia quản gia còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn bảo luân trong nháy mắt bị con lợn rừng này lật tung, Biên Độ Thế Gia quản gia trong nháy mắt bị đâm đến bay lên bầu trời, nghe được a một tiếng hét thảm, Biên Độ Thế Gia quản gia bị rơi máu tươi chảy lên láng. Tại trong âm thanh xương vỡ răng rắc, bộ ngực của hắn bị đụng nát, khi hắn hung hăng quẳng xuống đất thời điểm, máu tươi cuồn phúng không ngừng, trong lúc nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, trong nháy mắt, Biên Độ Thế Gia các đệ tử đều ngã xuống, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, Biên Độ Thế Gia đệ tử đều ngã xuống đất không dậy nổi, tru lên không ngừng, bao gồm Biên Độ Thế Gia quản gia, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại. Tất cả cùng đi theo xem náo nhiệt tu sĩ cường giả cũng không khỏi miệng há thật lớn, bọn hắn cũng đều trong lúc nhất thời nói không ra lời. Qua một hồi lâu đằng sau, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một màn này phát sinh quá đột nhiên, đối với bao nhiêu người mà nói, vậy đơn giản giống như một giấc mộng đồng dạng, là như vậy không chân thật. Đương nhiên, đối với Biên Độ Thế Gia đệ tử tới nói, đối với Biên Độ Thế Gia quản gia tới nói, đây là một trận ác mộng. Bọn hắn thậm chí còn không rõ chính mình là thế nào bị đụng bay, tựa hồ, khi con lợn rừng này đánh tới thời điểm, bọn hắn ngày thường sở học cường đại công pháp, trong tay bọn họ cường đại binh khí đều lập tức không phát huy được tác dụng, mặc kệ bọn hắn thi xuất như thế nào công pháp, lấy dạng gì binh khí đánh giết tới, nhưng là, kết quả cuối cùng đều là bị con lợn rừng này đụng bay, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Một màn này, chớ nói xem náo nhiệt tu sĩ cường giả không thể tin được. Liền xem như tại tự mình kinh lịch Biên Độ Thế Gia đệ tử đều có thể tại tin. Mọi người sau khi lấy lại tinh thần, lại định nhãn xem xét, chỉ gặp con lợn rừng kia giờ này khắc này ở tại dưới một thân cây, lẩm bẩm đào lấy bùn đất, tự hồ muốn từ trong bùn đất đào ra món gì ăn ngon đồ ăn tới. Dưới tàn cây một bên khác, nằm sấp một con chó hoang này trên người da lông vàng xám, một bộ ốm yếu bộ dáng, tựa như là thật lâu không ăn đồ vật. Lúc này, con chó hoang này vẻn vẹn lặng lẽ một chút con mắt, tựa hồ khinh thường đồng dạng nhìn lợn rừng một chút, tựa hồ là đang chế giễu lợn rừng lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng là, lợn rừng không để ý đến, chỉ là tại lẩm bẩm đào lấy bùn đất, giống như không thấy gì cả một dạng. Một màn này, thật sự là để cho người ta khó mà tin, để cho người ta không thể tin được chính là, vừa rồi chính là như thế một con lợn rừng đem Biên Độ Thế Gia các đệ tử bao gồm quản gia, toàn bộ đều bị đánh ngã, xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, quản chi chính mình nghe được cố sự dạng này, vậy đều sẽ cho rằng nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Hiện tại bọn hắn tận mắt thấy, đều có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, như thế một con lợn rừng, cứ như vậy đem Biên Độ Thế Gia đệ tử toàn bộ xử lý, đây là cỡ nào không cách nào tưởng tượng sự tình. Tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ như thế một con lợn rừng một con chó hoang, chính là Lý Thất Dạ nuôi sủng vật, nhưng là, như thế một con lợn rừng, một con chó hoang, bất luận thế nào nhìn, vậy đều không giống như là sủng vật. Tại trong toàn bộ quá trình này, Lý Thất Dạ nhìn đều không có đi xem một chút, tự hồ căn bản cũng không biết có chuyện gì phát sinh một dạng, hoặc là, hắn là căn bản không đi quan tâm chuyện gì phát sinh. Lúc này Lý Thất Dạ vẫn là hết sức chuyên chú bóc lấy gỗ mục lão bì, mười phần vong ngã, tự hồ đang trong tay hắn đây không phải là cái gì gỗ mục, là vô song tác phẩm nghệ thuật, là như vậy chuyên chú, là như vậy vong ngã, thậm chí tựa như là mỗi một cái động tác đều cẩn thận, mỗi một cái động tác đều tự hồ là tinh chuẩn đến mảy may, còn không mau cút đi xuống núi. Ở thời điểm này, Dương Linh phân phó quát to một tiếng, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.